Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125, phần 125. Nguyên Tu nhìn đồng hồ thời gian. Nghe lời, hiện tại ngoan ngoãn lên giường ngủ. Ngày mai buổi sáng ta tới xem ngươi, vì cái gì không thể là buổi tối đâu, Nguyên Tu khóe miệng. Giơ lên, tưởng buổi tối cùng ta chơi. Mới không có, Lục Mạn Mạn dầu dĩ nói. Ta hiện tại không có cái kia tâm tình, Nguyên Tu cười khẽ. Ta còn chưa nói chơi cái gì. Ngươi liền như thế nào không, cái kia tâm tình, ta đây cũng còn chưa nói ta không có cái nào. Tâm tình đâu, ngươi trong đầu trang cái gì, à, Lục Mạn Mạn không phục. Không xả cái này, ta chính là tò mò. Ngươi mỗi ngày buổi tối đều đi ra ngoài, còn có Cố Chiết Phong, Nhậm Tường. Các ngươi rốt cuộc làm cái gì đâu? Chúng ta đi hộp đêm ngươi tin hay không, Nguyên Tu nửa nói giỡn nói. Tội ác đô thị bất dạ thành, khó được kiến thức, có thể không chơi cái thống khoái. Ngươi nói Nhậm Tường Lý Ngân Hách đi hộp đêm ta tin. Cố Chiết Phong ta cũng không tin, ta đây đâu. Ngươi tin sao? Ngươi à, Lục Mạn Mạn ha ha mà nở nụ cười. Điệu chế nhạo lại uyển chuyển. Ngươi như vậy hư, Nguyên Tu bên người có người mở ra vòi nước. Xôn xao dòng nước tiếng vang lên. Người nọ giặt sạch tay. Lại phủng thủy lau mặt. Vòi nước dòng nước không cho lực. Thường thường tạm dừng một chút. Hắn thô bạo mà đạp đá thủy quản. Nguyên Tu chú ý tới hắn hạ kéo cổ áo thời điểm. Lộ ra cổ bộ vị vẫn luôn màu đen con bò cạp. Con bò cạp múa may cực đại cự ngao. Ở hắn trên cổ đường hoàng hoành hành. Con bò cạp, Sử Đế Văn, Anderson. Nguyên Tu nhanh chóng kết thúc cùng Lục Mạn Mạn nói chuyện phiếm. Thân ái ta còn có chút việc. Trước treo, nha. Một tiếng thân ái, gõ đến Lục Mạn Mạn vựng vựng hồ hồ. Chỉ nói, vậy ngươi cẩn thận, đừng loạn gây chuyện úc, Nguyên Tu ân thanh. Nhanh chóng cúp điện thoại, theo đuôi Sử Đế Văn đi ra buồng vệ sinh. Sử Đế Văn có mấy cái bằng hữu ngồi ở quán ba góc trên sofa. Tiếp đón Sử Đế Văn. Sử Đế Văn đi qua đi thời điểm không cẩn thận mang phiên một cây ghế dựa. Hắn phẫn nộ. Táo bạo mà đem kia căn chặn đường ghế dựa đá đến xa hơn. Nguyên Tu nâng dậy ghế dựa. Thong thả ung dung ở hắn lân bàn sofa ngồi xuống. Kiều Tinh đã thấy Nguyên Tu ra tới. Đang muốn đi tới. Mà Nguyên Tu nhìn như không chút để ý địa điểm yên. Chiều hắn đầu tới thoáng nhìn. Lắc đầu. Ánh mắt rời về phía Sử Đế Văn. Kiều Tinh đã lập tức hiểu ý. Biết hắn là có cái gì phát hiện. Theo hắn ánh mắt. Hắn thấy rõ Sử Đế Văn trên cổ con bò cạp hình Samani. Kiều Tinh đã kiềm chế tính tình. Dựa nghiêng ở quầy ba biên, cùng Nguyên Tu cùng nhau nhìn chằm chằm kia mấy người. Mấy người một bên uống rượu, còn biên cùng bên người áo rách quần manh nùng thơm ngát mềm nữ nhân khai thấp kém vui đùa. Uống nhiều quá còn chửi ầm lên phía trước đồng chí kết hôn chính sách pháp lệnh. Bất quá không có nghe được bọn họ đề cập bất luận cái gì về Louis sự tình. Ước chừng ngồi xổm mau nửa giờ, Sử Đế Văn đứng dậy muốn đi. Nguyên Tu ngay sau đó đuổi kịp, ở quán ba ngoài cửa nhớ kỹ hắn bảng số xe. Kiều Tinh dã cùng ra tới, vỗ vỗ Nguyên Tu bả vai, thật hoài nghi hắn à. Nguyên Tu nhìn biến mất ở ẩm ướt đường phố chỗ rẽ ô tô. Nhíu mày nói, hắn vừa mới vẫn luôn đang mắng chính sách, mắng đồng tính luyến ái ghê tởm. Chính là duy độc không có nói cập bất luận cái gì về Louis sự tình, Kiều Tinh dã buông tay. Liền vừa lúc thuyết minh chuyện này cùng hắn không quan hệ sao, Nguyên Tu thu hồi ánh mắt. Nhìn phía Kiều Tinh dã, lắc lắc đầu, hoàn toàn tương phản, hắn càng là tránh còn không kịp. Hiểm nghi càng lớn, Kiều Tinh dã không rõ nguyên do. Vì sao, phía trước Louis bắt cóc án như vậy nổi danh. Đề cập đến đồng tính luyến ái. Lại đề cập phản cùng. Còn đề cập V kép, cơ hồ nháo đến toàn mỹ nhân tất cả đều biết. Nếu chuyện này cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ. Hắn đại có thể lấy ra tới cùng các bằng hữu cao đàm khoát luận. Chính là hắn lại một chữ đều không có đề. Đây mới là làm ta cảm giác kỳ quái địa phương, Kiều Tinh dã khó có thể tin mà nhìn Nguyên Tu. Tâm cơ a, Nguyên Tu mặc kệ hắn. Bước vững vàng nện bước. Xoay người rời đi. Kiều Tinh dã trùng theo đuôi dường như đuổi theo hắn. Giảng thật sự. Ngươi rốt cuộc là dùng thủ đoạn gì mới đem ta vê kép lừa tới tay. Ta cảm thấy ngươi người này thực không đơn giản. Đầy mình ý nghĩ xấu cùng âm mưu quỷ kế. Nguyên Tu bước chân mãnh đốn. Quay đầu lại. Ánh mắt như nhận. Ngữ điệu trầm thấp nhẹ nhàng chậm chạp. Ai vê kép. Kiều Tinh dã bị hắn trên người áp suất thấp kinh sợ trụ. Vội vàng lui về phía sau vài bước. Bảo trì an toàn khoảng cách, không phục nói, ngươi vê kép được rồi đi. Chương 111 cuối cùng chiến dịch thông qua Nguyên Tu ghi nhớ bảng số xe. Kiều Tinh dã thác trong nhà giao quản cục thân thích, dễ như trở bàn tay điều tra ra xe chủ đích xác hệ Sử Đế Văn. Anderson không có sai, Sử Đế Văn không phải bang phái tổ chức thành viên. Hắn công tác là ở hải sản thị trường làm thủy sản khuân vác. Chẳng qua công tác nhàn hạ thời điểm thường xuyên cùng hắn mấy cái các huynh đệ tụ ở bên nhau. Muốn làm sự tình, nghe nói khoảng thời gian trước đã từng đem một người da đen gay cấp tấu. Bởi vì gia hỏa này sức lực đại, rất có thể đánh, không ai dám trêu chọc hắn. Trong khoảng thời gian này Nguyên Tu thường xuyên lưu luyến ở tản gia sinh tiên tanh hôi sinh tiên. Thị trường thượng các màu nhân chủng ngư long hỗn tạp, có bãi mới mẻ thịt cá giao hàng, cũng có đẩy xe con bốc xếp và vận chuyển vừa mới vớt đi lên tôm hù mần y. Nguyên Tu làm châu Á gương mặt đảo cũng không có khiến cho đặc biệt chú ý. Như hắn sở liệu, Sử Đế Văn nhàn hạ thời điểm thích ỉ ở ven tường. Điểm điếu thuốc sau đó cùng các bằng hữu thổi phồng chính mình quá vãng đủ loại. Lại hoặc là liêu khởi tình hình chính trị đương thời. Liêu khởi quốc gia đồng tính luyến ái pháp luật. Cái gì đều liêu, chính là lại duy độc tránh đi kia khởi bắt cóc sự kiện. Các bằng hữu thường thường nói đến kia sự kiện. Hắn liền trầm mặc không mở miệng hoặc là trực tiếp quay đầu rời đi. Này càng thêm kiên định Nguyên Tu trong lòng nghi ngờ. Kiều Tinh dã ghét bỏ thị trường quá bẩn. Không chịu cùng Nguyên Tu cùng nhau nằm vùng. Tiên có vài lần, hắn ăn mặc sạch sẽ hàng hiệu áo sơ mi. Cùng Nguyên Tu cùng nhau đứng ở đi bộ ở thị trường. Thật cẩn thận sợ bị người làm dơ quần áo. Ai ai, nhìn điểm nhi lộ, để ý. Đừng chạm vào ta, uy. Thủy bắn đến ta trên người. Quần áo thực quý, Nguyên Tu nói. Ngươi có thể hay không lăn, Kiều Tinh dã. Hai người đi vào yên lặng trong một góc. Kiều Tinh dã đối hắn nói. Ta nghe An Đức cảnh sát nói lên quá. Loại này án tử, kỳ thật đại bộ phận thời điểm đều thành án treo. Tựa như phía trước có cái gì cưỡng gian bầm thây án. Cảnh sát đồng dạng không có đầu mối. Kéo đã nhiều năm đều không có manh mối. Vẫn là có một lần. Ở vượt vài cái châu quán bar. Có cái uống say rượu tiểu tử cùng bằng hữu nói chuyện phiếm. Nói bốc nói phét thổi phồng chính mình quá khứ quang vinh sự tích. Nói đến qua đi ở mỗ địa phương cưỡng gian nữ hải. Còn phanh thây vứt hà. Này may mắn mới phá án, Nguyên Tu điểm điếu thuốc. Nheo lại đôi mắt nhìn phía đang ở khuân vác hàng hóa Sử Đế Văn. Hắn ăn mặc màu xanh biển ngực ngắn tay. Cánh tay cơ bắp mạnh mẽ dữ tợn. Khuỷu tay bộ còn có vắt ngang đao sẹo. Chúng ta vận khí khả năng sẽ không như vậy hảo. Có thể chờ đến hắn chính miệng nói ra ngày đó. Gia hỏa này miệng so tường thành còn kín mít. Kiều Tinh dã không chút để ý đem hắn trong tay đốt. Một nửa tàn thuốc lấy lại đây. Nhét vào chính mình trong miệng. Nguyên Tu nghiêng mắt xem hắn. Nhíu mày, ghê tởm không? Ta còn không có chê ngươi đâu. Ngươi liền ghét bỏ ta, hắn không chút nào để ý mà tạp đi tàn thuốc. Ta cùng V kép nói chuyện lâu như vậy ta cũng chưa thân quá nàng. Hiện tại trừ ngươi yên, ta liền tương đương với cùng nàng gián tiếp một cái hôn tự còn chưa nói ra tới. Kiều Tinh dã khiến cho Nguyên Tu cấp thật mạnh lực đảo lại mà. Sạch sẽ áo sơ mi cũng dính ướt nước bùn vệt nước. Gián tiếp cái gì? Ai ra, không có gì. Làm chính sự quan trọng, mau thả ta ra, dơ muốn chết, Nguyên Tu buông ra Kiều Tinh dã, hừ lạnh một tiếng, thiếu cùng ta phạm ghê tởm mần y, Kiều Tinh dã chụp phủi chính mình ống quần. Thập phần không phục hừ hừ nói, thô bạo nam nhân, không biết nàng coi trọng ngươi cái gì hảo, chính mình hỏi nàng đi, hai người còn không có nói. Nhao nhao kết thúc, A Khoa cấp hừng hực chạy tới, tìm được hai người, thở hổn hển, có manh mối, Kiều Tinh dã vội vàng hỏi, có cái gì manh mối, Nguyên Tu nói. Đừng nóng vội, chậm rãi nói, A Khoa xuyễn đều hô hấp, đối hai người giới thiệu bên người một cái khác người da đen nam hài. Đây là ta bằng hữu Marcus vóc dáng không cao. Thân hình thon dài cùng gậy trúc tử dường như, nhìn qua như là không phát dục tiểu hài tử. Làn da ngăm đen, thậm chí so A Khoa còn muốn hắc một cái duy độ. Marcus bằng hữu, trong đó có một cái nhận thức Steve bằng hữu. Trong lúc vô ý nghe tên kia nói đi rồi miệng. Nói ngày đó buổi tối Steve cùng hắn các bằng hữu đích xác xác là bắt cóc một cái gai. Mang về nhà ngược đãi trêu đùa cả một đêm. Vốn dĩ tưởng đem hắn trực tiếp ném trong sông chết đuối rớt. Sau lại không biết vì cái gì. Trong TV báo chí thượng toàn bộ đang nói chuyện này. Trên đường cũng có không ít người ở tự phát hỗ trợ tìm người. Bọn họ sợ hãi. Không dám nháo ra mạng người tới. Lại sợ bị người phát hiện. Cho nên ngay cả đêm thả chạy tên kia. Đây là Steve bằng hữu nói. Marcus nói. Không ngừng, ta phỏng chừng hẳn là đồng mưu giả. Cùng nhau làm chuyện này. Hắn biết rất nhiều chi tiết như thế nào tìm được hắn, Marcus vội vàng nói. Ta mang ngươi đi, sao chưa hôm đó. Marcus mang theo Nguyên Tu mấy người tìm được rồi Steve bằng hữu. Đều không cần, nghiêm hình bức cung. Hai cái chiến đội lấy Hàn Viện cầm đầu cơ bắp mãnh nam hướng chỗ đó một xử. Cả người tản ra lưu manh tác phong. Vỗ người nọ khuôn mặt một đốn vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Sợ tới mức tên kia vội không ngừng giao đãi tình huống. Đương nhiên hắn cũng không phải thủ phạm chính. chỉ là hỗ trợ lái xe. Nhận được hóa lúc sau chuyển giao cấp Steve. Đến nỗi mặt sau đã xảy ra chuyện gì, hắn liền hoàn toàn không biết tình. Chỉ biết Steve cùng mấy cái bằng hữu đem Louis lược trở về Steve ra. Vì thế vào lúc ban đêm, Nguyên Tu khấu vang lên Steve ra môn. Hẹp dài âm u hàng hiên vẫn cứ có thể ngửi được sinh tiên tanh hôi vị. Thường thường có quần áo bại lộ nữ nhân xách theo bao. Say khướt nói mớ. Đi ngang qua hàng hiên thời điểm không được chiều bọn họ đầu tới tò mò ánh mắt. Ai à, trong môn truyền đến nam nhân không kiên nhẫn thanh âm ni cơm hộp Nguyên Tu bình. Tĩnh nói, không điểm cơm hộp, lăn, Nguyên Tu như cũ gõ cửa. Tần suất dồn dập, lúc này nhưng đem Steve chọc giận. Tìm chết à, hắn kéo ra cửa phòng đang muốn phát tác. Lại chưa từng tưởng vài cái nam nhân trực tiếp vọt vào phòng. Bức cho hắn liên tục lui về phía sau. Các ngươi là ai? Muốn làm gì? Kiều Tinh giã một cái cầm nã thủ đem hắn lược phiên trên mặt đất. Tức giận hỏi, Louis có phải hay không ngươi bắt cóc? Các ngươi đang nói cái gì? Cái gì bắt cóc? Ta cái gì cũng không biết. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Vài cái cao to nam nhân vọt vào tới. Steve, ra chuyện gì? Này băng gia hỏa đột nhiên xông tới. Giết chết bọn họ. Nhậm Tường cùng Lý Ngân Hách phản ứng nhanh nhất. Dẫn đầu làm phiên cách bọn họ gần nhất hai cái nam nhân. Dư lại gia hỏa tuy rằng có thể đánh. Nhưng là tuyệt đối không bằng các đội viên có thể đánh. Hơn nữa nhân số thượng cũng không chiếm ưu thế. Một giây trên mặt đất bảy hoành tám dựng đổ vài cái. Nguyên Tu cùng Cố Chiết Phong hai người ở trong phòng khắp nơi siêu tầm. Phòng là điển hình người đàn ông độc thân chung cư. Trên bàn có thất vọng không chai bia. Trên mặt đất cũng tùy ý tán loạn quần áo cũ cùng tạp vật. Đội trưởng, tìm được rồi. Cố Chiết Phong ở Steve tủ quần áo tìm được rồi tràn đầy cổ xưa vết máu thô dây thừng. Thằng thượng huyết, như vô tình ngoại nên là Louis huyết. Chứng cứ vô cùng xác thực. Hắn tiếp tục ở tủ quần áo tìm kiếm. Đồng thời tìm ra rất nhiều làm nhân tâm kinh run sợ, hình cụ. Nguyên Tu cầm dây thừng đi đến phòng khách. Sắc mặt lãnh đến phảng phất kết băng. Kiều Tinh dã nhìn đến mấy thứ này. Quả thực ra đầu tê dại. Nắm khởi Steve cổ áo. Đem hắn hướng trên tường hung hăng tạp qua đi. Lão tử giết chết ngươi. Nguyên Tu lập tức đè lại Kiều Tinh dã bả vai. Ý bảo hắn bình tĩnh. Chưa từng tưởng. Nguyên Tu kéo ra Kiều Tinh dã lúc sau cư nhiên chính bình thượng. Tay đấm chân đá. Mấy phen xuống dưới đem Sử Đế Văn đánh đến quỳ trên mặt đất chi không dậy nổi thân thể. Xem đến Kiều Tinh dã trợn mắt há hốc mồm ni nói tốt bình tĩnh đâu. Nhậm Tường hỏi Nguyên Tu. Đội trưởng, gia hỏa này xử lý như thế nào? Báo nguy đi, Nguyên Tu xoay người. Nhưng mà làm tất cả mọi người không tưởng được chính là. Steven đột nhiên bạo khiêu lên. Vọt tới phòng bếp tủ bát biên. Từ bên trong lấy ra một thanh đen tuyển đồ vật. Nhắm ngay Nguyên Tu. Thật thương. Đi tìm chết đi, hắn khóe miệng liệt khởi ác ma tà ác mỉm cười. Ngươi cùng cái kia xú gay cùng nhau. Đi tìm chết đi, hết chương.